Chương 1830, không thu hoạch được gì. Một hơn cầu từ đặt trước. Điện hạ, nay muộn ba người chúng ta nhân luân chạy gác đêm, vừa mới thật quá nguy hiểm. Tỳ Cát đại kỵ sĩ nghiêm túc nói. Đúng vậy a, điện hạ, ngài yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta mấy cái thay ngài trông coi. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ nói. Trẻ rôm đại vương tử một mặt nghiêm túc, đi đến trước bàn ngồi xuống, nói, nhóm chúng ta vừa mới ly khai hoàng cung không lâu, bọn hắn cứ như vậy không thể chờ đợi. Điện hạ, nhóm chúng ta muốn hay không về trước đi hồi báo cho bệ hạ biết rõ. Tỳ Cát đại kỵ sĩ đề nghị. Trẻ rôm đại vương tử lắc đầu, nghiêm túc nói, việc này không đơn giản, nhóm chúng ta cứ như vậy nói với phụ vương, mặc dù hắn sẽ tin nhóm chúng ta, nhưng là nhóm chúng ta không có chứng cứ. Đúng vậy à, chỉ dựa vào nhóm chúng ta vừa nói như vậy, là cẩm công tước đại nhân không có biện pháp. Mặt khác một tên kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, thế nhưng là cũng không thể nhường công tước đại nhân cứ như vậy đối đãi điện hạ đi. Nhóm chúng ta vừa mới ra biển một ngày liền gặp phải nguy hiểm, kế tiếp còn không biết rõ làm sao dạng đây. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ lo lắng nói. Trẻ rồm đại vương tử biểu lộ rất là khó coi, thở dài nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng vẫn là muốn nói với phụ vương một cái, nhường hắn cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Điện hạ, ta đi về trước đi, cùng bệ hạ báo cáo nay muộn tình huống, thuận tiện mang nhiều một chút kỵ sĩ ra. Một tên nhân ngư kỵ sĩ xin chỉ thị. Ừm, ngươi đi về trước đi, bọn hắn vừa mới đánh lén thất bại, nghĩ đến tiếp xuống hai ngày là không dám có động tác gì, ngươi đi sớm về sớm. Trẻ rồm đại vương tử gật đầu nói. Vâng, điện hạ ngài nhất định phải bình an vô sự. Tên kia nhân ngư kỵ sĩ hành lễ nói. Ngươi trên đường trở về muốn cẩn thận một chút, tránh đi nhân tộc, không nên bị bắt lấy. Trẻ rồm đại vương tử dừng một cái, tiếp tục dặn dò, còn có trở lại đáy biển thời điểm, nhất định phải tránh đi gã phụ công tước thay mắt, tuyệt đối đừng bị phát hiện. Vâng, điện hạ yên tâm. Nhân ngư kỵ sĩ hành lễ liền xoay người ly khai. Trẻ rồm đại vương tử thở dài, nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, nay muộn hẳn là sẽ không lại có chuyện phát sinh. Điện hạ, ngài nhanh nghỉ ngơi, nhóm chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngài. Tỳ Cát đại kỵ sĩ nghiêm túc nói. Trẻ rồm đại vương tử trở lại trên giường, một mặt tâm sự trung điệp, lo lắng nói, nhóm chúng ta vừa mới ra biển không đến một ngày, bọn hắn liền chờ đã không kịp, mà na na nàng nhân ngư đại vương tử vừa nghĩ tới nhân ngư công chúa đã biến mất nhiều ngày như vậy, lại liên tưởng đến nay muộn phát sự tình. Hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. A Tỳ Cát đại kỵ sĩ QNZ có loại này lo lắng, nói, điện hạ, không cần nhớ nhiều lắm, ngày mai chúng ta đi tìm tìm xem có thể hay không đạt được một chút tin tức. Đúng vậy à, công chúa điện hạ nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, ngài nhanh lên nghỉ ngơi đi, hôm nay bơi một ngày. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ nói. Trẻ rồm đại vương tử thở dài, lắc đầu liền nằm xuống, hai gã khác nhân ngư kỵ sĩ thì là hết sức nghiêm túc bắt đầu gác đêm. Một cái muộn đi qua, nhân ngư đại vương tử chậm rãi mở ra màu hồng con ngươi. Điện hạ, ta nhường bọn hắn chuẩn bị một chu tờ bữa sáng, ngài mau ăn điểm. Tỳ Cát đại kỵ sĩ nói khẽ. Trẻ rồm đại vương tử cơ cổ, hỏi. Hôm qua muộn thế nào các ngươi có nghỉ ngơi sao? Nhóm chúng ta hôm qua muộn có tại thay phiên gác đêm, ta là vừa vặn lên. Tỳ Cát đại kỵ sĩ nói. Có nghỉ ngơi liền tốt, hôm nay tối thiểu sẽ không quá mệt mỏi, dù sao hôm nay muốn tìm trên một cả ngày. Trẻ rồm đại vương tử dừng gật đầu nói. Vâng. Tỳ Cát đại kỵ sĩ gật gật đầu. Ba người qua loa ăn bữa sáng về sau, liền ly khai rừng chân địa phương. Hướng phía nhiều người phương hướng đi đến. Đạp đạp đạp, trẻ rồm đại vương tử nhìn xem trên đường lui tới người, thở dài nói, nhiều người như vậy muốn từ nơi nào bắt đầu tìm lên a? Đúng vậy a, mà lại nhóm chúng ta còn muốn chú ý không thể bại lộ thân phận. Tỳ Cát đại kỵ sĩ cũng có chút buồn rầu. Trẻ rồm đại vương tử chớp màu hồng con ngươi, phân phó nói, tách ra tìm đi, nhưng là cũng không cần cách quá xa. muộn thời điểm vẫn là tại hôm qua muộn ở địa phương cửa ra vào tập hợp. Điện hạ, dạng này quá nguy hiểm, ta cảm thấy không được, vạn nhất tại nhóm chúng ta tách ra thời điểm, công tước người tìm tới ngài làm sao bây giờ thì cả đại kỵ sĩ lo lắng nói. Đúng vậy à, điện hạ, cái này quá mạo hiểm, nhóm chúng ta không đồng ý mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ lắc đầu liên tục. Che dồn đại vương tử suy tư một cái, nói, kia nhóm chúng ta liền tại phụ cận cùng một chỗ tìm một chút đi. Vâng. Hai người đồng thời đáp. Che dồn đại vương tử lôi kéo một tên trung niên nam tử, hỏi, ngươi tốt, có thấy hay không một cái cùng ta đồng dạng có màu hồng con mắt thiếu nữ, tóc của nàng cũng là màu hồng. Không có, không thấy được. Trung niên nam tử lắc đầu. Tì cắt đại kỵ sĩ QNZ lôi kéo một cái phụ nữ, hỏi, xin hỏi ngươi có thấy hay không một vị có tóc hồng mỹ lệ thiếu nữ chưa có xem, tóc hồng có rất ít. Phụ nữ QNZ lắc lắc đầu nói, ngươi tốt, có hay không nhìn qua một người dáng dấp rất cao trọn thiếu nữ, nàng rất xinh đẹp, tóc, con mắt đều là màu hồng. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ hỏi, không có, nếu là thật có ngươi nói tốt như vậy, ta khẳng định sẽ nhớ, không có không có. Bị hỏi người kia lắc đầu liên tục. Ba người ngay tại trên đường cái liên tục hỏi tận mấy chục người, thời gian đi thẳng tới xuống buổi trưa, liền cơm trưa cũng chú ý không lên ăn. Che dồn đại vương tử thở dài, hỏi, các ngươi thế nào có tiến triển sao không có, cái gì cũng không hỏi. Bọn hắn cũng nói chưa có xem. Tì cắt đại kỵ sĩ lắc lắc đầu nói. Ta bên này QNZ, cũng nói chưa có xem. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ QNZ lắc đầu. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Tìm lâu như vậy, sẽ không phải thật xảy ra chuyện gì đi. Điện hạ, đừng quá lo lắng, nói không chừng là công chúa điện hạ có ngụy trang đâu, cho nên những người khác mới chưa có xem. Tì cắt đại kỵ sĩ an ủi. Che dồn đại vương tử đảo mắt chu vi, nghiêm túc, nói, nhóm chúng ta đi cái khác địa phương nhìn xem, nói không chừng có thu hoạch. Điện hạ, ăn trước điểm đồ vật đi, ngài liền buổi sáng ăn một điểm, lại không ăn đối thân thể không tốt. Tì cắt đại kỵ sĩ lo lắng nói. Đúng vậy a, ngài ăn trước điểm đồ vật. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ phụ hòa nói. Che dồn đại vương tử thở dài, nói, ừm, nhóm chúng ta đi trước ăn chút đồ vật. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhà máy.